Chương 698, chép xong. Chu Phàm không để ý đến bên cạnh đầu bạc Chu quan giám khảo, hắn vẫn là vận dụng ngòi bút giống như bay bài thi. Hắn biết rõ, đầu bạc Chu quan giám khảo rất có thể sẽ đột nhiên vươn tay đem hắn nhấc lên, lại đem trong thân thể của hắn cái kia đạo thông nhãn phù lục bước đi ra, tiếp xuống giống như ném rác rưởi đồng dạng đem hắn ném ra. Nhưng liền xem như dạng này, Chu Phàm QNZ không có chút nào sợ hãi, tâm cảnh của hắn rất bình tĩnh, không chỉ là bởi vì long thần huyết áp chế, QNZ bởi vì nếu như đầu bạc Chu quan giám khảo biết rõ hắn đạo văn bí mật, vậy coi như sợ hãi QNZ vô bổ tại sự tình. Người trước ngừng một chút. Tóc trắng xóa Chu quan giám khảo dùng đốt ngón tay gõ nhẹ một cái Chu Phàm mặt bàn nói. Chu Phàm buông xuống bút lông, hắn ngẩng đầu nhìn cái tuổi này rất lớn lao nhân. Nhưng trên thực tế tầm mắt của hắn như cũ tại trùng nương tấm kia bài thi lên, hắn tại trên mặt lão nhân nhìn thấy đều là tấm kia bài thi hình chiếu. Tại thư viện đại khảo lớn nhất thi cử chính là vị này Chu quan giám khảo, đừng nói hắn gọi thí sinh dừng lại là nhiều khảo thí, coi như hắn vô duyên vô cớ hủy bỏ một cái thí sinh tư cách, người thí sinh kia cũng vô pháp nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài, sau đó lại nghi ca cờ hờ hướng thư viện bên kia phản ứng. Những quy củ này tại khảo thí trước, Chu Phàm liền biết, hắn chỉ là nói khẽ, có chuyện gì sao Chu Phàm thậm chí không có dư thừa đưa tay điểm nhẹ mi tâm, đem thông linh phù đóng kín, bởi vì nhìn như vậy thức dậy rất đột ngột, rất dễ dàng bị vị này Chu quan giám khảo nhìn ra mờ ám. Hắn không có đem ta ném ra, chỉ là gọi ta dừng lại, vậy đã nói rõ còn có hy vọng Chu Phàm trong lòng nghĩ, trên mặt ý nghĩa nguyên duy trì bình tĩnh. Lão giả tóc trắng hơi híp mắt lại dùng điều tra ánh mắt hỏi, ngươi làm chậm như vậy lão giả vừa mới đem Chu Phàm ngồi trước ném ra, ngắm một chút Chu Phàm bài thi, hắn phát hiện Chu Phàm viết rất nhanh, nhưng y lì nguyên còn dừng lại tại tờ thứ nhất, điều này nói rõ có thể sẽ có vấn đề, nhưng hắn trong lúc nhất thời nhìn không ra. Mặc dù Chu quan giám khảo ở đây lớn nhất, nhưng cũng không phải có thể tùy ý làm bậy, vẫn là phải cầm ra chứng cứ đến mới được. Ta quen thuộc đem để từ đầu tới đuôi nhớ một lần, xác nhận đại khái đáp án sau mới có thể tiếp tục viết. Chu Phàm chậm rãi nói. Lão giả tóc trắng cùng Chu Phàm nhìn nhau, hắn lại gõ một cái mặt bàn, không có việc gì, tiếp tục đi. Chu Phàm lúc này mới nhấc bút tiếp tục viết. Lão giả tóc trắng đảo mắt một cái toàn bộ phòng thi, nhìn thẳng hắn ánh mắt cũng bay nhanh thấp đi. Hắn dạo bước trở lại hai vị phó quan giám khảo trước trên bàn, nhẹ giọng hỏi. Người thí sinh kia, Thiên La Sa Bản có hay không phản ứng? Hai vị phó quan giám khảo nhìn xem Thiên La Sa Bản. Sa Bản bên trong hạt cắt ngưng tụ thành 27 hình cầu nhỏ, cùng phòng thi bên trong vị trí từng cái đối ứng. Nguyên bản có 33 đoàn nhỏ, nhưng đã có 6 tiểu đoàn triệt để tản ra. Thiên La Sa Bản là thư viện chế một loại thiết bị giám sát cố. Nó có thế nhẹ nhõm cảm ứng đến thí sinh tâm tình, chân khí, một khi thí sinh tâm thần ở vào tình trạng khẩn trương. Đối ứng hạt cắt liền sẽ hóa thành tứ phương đất cắt thể, một khi có sử dụng chân khí thôi động phù lục hoặc khí cụ những vật này, hạt cắt thì sẽ hóa thành tam giác thể. Vô luận là tâm thần cực độ khẩn trương hoặc thôi động phù lục khí cụ, đều rất có thể là gian lận, lại từ kinh nghiệm phong phú Chu quan giám khảo đến gần quan sát, rất dễ dàng liền nhìn ra sơ hở trong đó. Thư viện vì ứng đối cuộc thi lần này, thế nhưng là tốn không ít khí lực. Đương nhiên các nơi thư viện giám sát khảo thí phương pháp chưa hẳn đồng dạng, nhưng đều rất nghiêm khắc. Hai vị phó quan giám khảo nhìn xem đối ứng Chu Phàm viên cầu hạt cát cũng không có bất kỳ dị thường, bọn hắn đều là khẽ lắc đầu, biểu thị không có vấn đề. Lão giả tóc trắng không nói thêm gì, mà là ngồi tại chiếc ghế lên, sắc mặt của hắn bình tĩnh, ánh mắt không có bất kỳ cái gì chập trùng. Trên thực tế hắn vẫn luôn minh bạch Thiên La Sa Bản không có khả năng đem tất cả người ăn gian bắt tới, QNZ không cần như thế, muốn thật nhớ ngăn chặn người ăn gian, biện pháp tốt nhất vẫn là khảo thí trước bức thí sinh lập xuống quỷ thể. Nhưng vì cái gì không có làm như vậy là bởi vì thiết kế trận này khảo thí vị kia thư viện thánh nhân không cho phép cưỡng bức thí sinh lập xuống dạng này quỷ thể. Hắn làm như vậy có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất, nếu quả như thật có văn hóa thí sinh thi điểm cao hắn đương nhiên thích. Tầng thứ hai, nếu như thí sinh có bản lĩnh nghi ca cờ hờ gian lận, hắn đồng giản thích. Nói cách khác văn thí là cho phép gian lận, điều kiện tiên quyết là người nhất định phải có bực này bản sự về phần vị thánh nhân kia vì cái gì làm như vậy thánh nhân chưa hề nói. Bởi vậy có rất nhiều suy đoán, trong đó nhất là thư viện nội bộ tán thành suy đoán là, Trận này văn thí trên bản chất khảo cứu chính là đại bộ phận thí sinh tại bực này gian nan hoàn cảnh bên trong sưu tập tình báo năng lực cùng tâm trí kiên định trình độ. Lão giả tóc trắng khẽ lắc đầu, nhưng cái này cuối cùng lại có ai biết rõ vị thánh nhân kia nội tâm chân chính nghi ca cờ hở, bọn hắn chỉ cần trung thực chấp hành chính là. Chu Phạm vẫn là đang nhanh chóng viết khảo đề đáp án, hắn mỗi lần muốn lật giấy thời điểm, cũng sẽ ở không ai chú ý tình huống dưới khẽ chọc hai lần mi tâm, đem thông nhãn phù đóng kín. Sau đó lại cấp tốc mở ra. Dạng này Lý Trùng Nương liền sẽ giống như hiệp nghị tốt như thế, cho hắn lật đến một cái khác trang. Trùng Nương làm bài rất nhanh, coi như đưa ra thời gian cho Chu Phạm chép, QNZ xa xa đầy đủ. Đừng nói những cái kia khách quan đề, liền chủ quan đề mặt khác đáp án đều chuẩn bị cho Chu Phạm tốt. Chu Phạm là thật bội phục, khách quan đề không có bất kỳ cái gì một cái lưu không, nói rõ Trùng Nương có lòng tin toàn bộ đối phó. Mà chủ quan đề cũng có thể viết xuống hai loại khác biệt đáp án. Chu Phạm toàn bộ viết xong thời điểm, hắn thở phào, cảm thấy lần này văn thí hẳn là ổn. Lý Huynh, thật đa tạ tức phụ của ngươi. Chu Phạm đem bút lông buông xuống, trong nội tâm mỹ tư tư nghĩ, hắn lúc đầu coi là lần này văn thí khẳng định không có hy vọng, cho dù hắn mấy ngày nay chuẩn bị một chút mặt khác gian lận thủ đoạn, nhưng hắn không biết có thể hay không phái được công dụng. May mắn Trùng Nương xuất hiện, còn chuẩn bị cho hắn đặc thù thông nhãn phủ, bằng không lấy hắn chuẩn bị những cái kia gian lận thủ đoạn, tại cái kia xa bản giám sát xuống, hắn thật không dám vận dụng. Coi như dùng, hắn hoài nghi cũng chưa hẳn có thế lên bao lớn tác dụng. Làm xong về sau, Chu Phạm bỏ bút xuống, hắn thuận tay đóng kín thông nhãn phủ, hắn lại ngắm một chút chiếu thâm thâm còn tại viết. Cái này khiến Chu Phạm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tại không có gặp mặt cái này mấy tháng, chiếu thâm thâm đã thông qua học tập. Thành đại tài tử sao đây không có khả năng a, cái kia chiếu thâm thâm chính là giống như hắn như thế tại gian lận sao? Thế nhưng là chiếu thâm thâm ở cạnh biện pháp gì gian lận rất nhanh. Chu Phạm liền phát hiện chiếu thâm thâm chỗ dị thường, hắn phát hiện mỗi lần chiếu thâm thâm viết một hồi, tiểu gì cũng sẽ có chút nghiêng đầu, nhìn một chút hắn phía trước một cái múa bút. Thành văn thư sinh, sau đó lại tiếp tục viết. Cái này chiếu thâm thâm chẳng lẽ còn có thể đọc đến thí sinh tư duy sao? Chu Phạm có chút giật mình một cái. Cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đây chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Chu Phạm cho rằng chiếu thâm thâm khả năng rất lớn là tại gian lận, nhưng sẽ không dễ dàng như vậy có thể để cho hắn nhìn ra. Dù sao nếu là dễ dàng như vậy liền nhường hắn nhìn ra, cái kia sớm đã bị Chu quan giám khảo ném ra phòng thi đi. Tất cả thí sinh xin chú ý, một trang cuối cùng còn có cuối cùng một đề. Tóc trắng Chu quan giám khảo đống nhiên mở miệng nhắc nhở. Lúc này khoảng cách khảo thí kết thúc, còn có chưa tới một khắc đồng hồ. Còn có cuối cùng một đề, đây không phải là trống không trang sao? Tất cả thí sinh đều là sắc mặt biến hóa thức dậy, bọn hắn vội vàng lật đến một trang cuối cùng, mới phát hiện nguyên bản trống không giao diện ẩn ẩn có chữ mực nổi lên.